Chương 42, phá xác mà ra. Đối với người tu tiên tới nói, tu vi càng cao, khái niệm thời gian cũng liền càng lúc càng mờ nhạt mỏng, bởi vì đại đa số thời điểm đều tại tu luyện, vì lẽ đó, thời gian trôi mau mà qua, nhưng không có quá lớn cảm giác. Xích Thủy càng là như vậy, trong nháy mắt, nàng 17 tuổi sinh nhật đều đã qua 2 tháng, nàng cũng đã tu luyện đến luyện khí kỳ tầng thứ 7 đỉnh phong. Hiện tại mới là tháng 8 ở giữa, chính là trong một năm nóng bức nhất thời điểm, tốc độ tu luyện của nàng, so với nàng dự đoán đánh giá thực sự nhanh hơn nhiều. Phía trước, nàng lúc đầu coi là, có thế cuối năm nay tu luyện đến tầng thứ 7 đỉnh phong, cũng rất không tệ. Nào biết, tại nàng chém rách nguyên thần về sau, 5 cái nguyên thần thương thế khôi phục độc tự tu luyện hạ, từng cái nguyên thần đều lớn mạnh mấy phần, tốc độ tu luyện QNZ tương ứng tăng nhanh rất nhiều, đến mức, tăng thêm nàng thụ thương đoạn thời gian kia, nàng cũng mới dùng 2 năm số 02 tháng liền tu luyện đến đỉnh phong, cái này không thể không nói là một cái kỳ tích. Phải biết, nàng tu luyện tầng thứ 6 thời điểm, đều bỏ ra thơ ý gian hơn 2 năm. Đồng thời, tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7, kia là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm, người sau muốn tiêu tốn thời gian không sai biệt lắm là cái trước 2 lần có thừa. Vì lẽ đó, liền chính Xích Thủy, đều có một chủng loại giống như nhặt được tiền kinh hỷ. Bất quá, đang kinh hỷ qua đi, tiếp xuống nửa tháng, mặc dù nàng mỗi ngày vẫn chuyên tâm tu luyện, mạch lạc bên trong đã chất đầy ngũ sắc linh lực, nhưng là chậm chạp không có đột phá. Chính Xích Thủy cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, bởi vì trước kia mấy lần đột phá, đều là lúc tu luyện, thuận theo tự nhiên đã đột phá, chỉ có lần này, nàng càng là sốt ruột, lại càng là không có cảm giác. Dạng này, dù cho tu luyện tiếp nữa QNZ không sẽ có hiệu quả gì, rơi vào đường cùng, nàng đành phải đi ra nhà gỗ nhỏ, ra trì tật trì thuật hậu, giữa rừng núi tùy ý rong chơi, chơi đùa chơi đùa. Một năm qua này, Xích Thủy đi ra ngoài, mỗi lần đều muốn ra trì tật trì thuật, mỗi ngày mấy lần luyện tập, làm cho nàng tốc độ bây giờ, cùng nàng vừa mới bắt đầu học tập tật trì thuật lúc, đã sớm không thể giống nhau mà nói. Nàng hiện tại ra trì tật trì thuật nhảy lên, có thể một chút nhảy vọt đến mấy chục trượng bên ngoài, đã nhanh đạt đến thân theo động tâm cảnh giới. Vì lẽ đó, mấy ngày kế tiếp, Thiên Vân môn phụ cận ngọn núi, đều bị nàng cho đi dạo toàn bộ. Còn lại địa phương xa, một lần thay bay vạ gió, nàng là cũng không dám lại tùy tiện đi những cái kia người ở thưa thất địa phương. Ngày hôm đó buổi trưa, mặt trời vô cùng nhiệt tình, đem đại địa nướng đến ứa ra thuốc, Xích Thủy cũng có chút chịu không được cái này nhiệt độ, chạy tới phụ cận một con lạch nhỏ bên cạnh, tìm một mảnh chỗ thoáng mát, ngồi chung một chỗ đại đá của bên trên, đem giày cởi xuống, chân trần luồn vào con lạch nhỏ bên trong lịch nước, thân thể thì về sau, dựa vào ở sau lưng đá của bên trên, nheo lại mắt, nhìn qua ánh mặt trời nóng bỏng, xuyên qua tươi tốt lá cây, bắn ra trên mặt đất, quang ảnh loang lổ, lượn quanh mê ly, gió thổi lá động, quang ảnh kia QNZ không ngừng thay đổi dần dần, một chút buồn ngủ đánh tới, nàng chậm rãi khép lại hai mắt, giống như muốn đi vào mộng đẹp. Chính là lúc này, trong điện quang hỏa thạch, một cỗ không thể nói rõ cảm giác lóe lên trong đầu, ẩn ẩn liền muốn bộc phát, đây là chẳng lẽ đây chính là muốn đột phá cảm giác. Xích Thủy lập tức mở hai mắt ra, đại hỉ, giày cũng không kịp mặc, chỉ dùng hai tay nắm lên, chân trần, liền hướng nhà gỗ nhỏ chạy như bay. Mở ra cấm chế, vào phòng, lập tức đem giày ném một cái, tùy ý tìm một cái góc ngồi xuống, may mắn chính là cảm giác kia còn không có biến mất, hơn nữa có càng ngày càng mạnh tư thế, nàng bận bịu co lại hai đầu gối, tiến vào trong tu luyện. Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ trôi qua, bốn canh giờ trôi qua, cảm giác kia là càng ngày càng mãnh liệt, có thế Xích Thủy chính là cảm thấy có chỗ nào không đúng lực, nàng linh lực trong cơ thể làm sao một điểm động tĩnh đều không có, a cái này không giống như là muốn đột phá cảm giác ga, nhưng là, nếu như không phải, kia cảm giác này mạnh như thế liệt, lại là cái gì đâu, thật sự là kỳ quái. Xích Thủy dừng lại tu luyện, tỉnh táo lại, trong lúc nhất thời, nàng cũng có chút không nghĩ ra. Bất quá, thông qua dài đến 4 canh giờ tu luyện, nàng đã xác định đó cũng không phải muốn đột phá. Lần này tốt, nàng tại tiến nhà gỗ nhỏ trước, còn nghĩ tới, nếu như đột phá, khả năng cờ nở thật lâu, vì lẽ đó, cho Trịnh đầu bếp đi một cái truyền âm phủ, xin nghỉ 3 ngày. Bây giờ không phải là đột phá, 3 ngày nghỉ này kỳ làm sao bây giờ, tràn nở dê lẽ lại chạy về đi nói nàng cảm giác sai rồi. Trong lúc nhất thời, nàng cũng có chút dở khóc dở cười. Nàng đứng người lên, bưng chậu gỗ, đánh một chu tờ nước, đem chính mình làm bẩn bản chân rửa giấy sạch sẽ, một lần nữa mặc thêm vào giày. Bên ngoài, màn đêm buông xuống, ánh trăng trong ngần ôn nhu tung xuống, gió nhẹ nhẹ phẩy, kéo theo là cây vang xào xạc, không biết tên côn trùng tại vui sướng thanh minh tốt đẹp như thế cảnh ban đêm, Xích Thủy lại không có đi dạo đêm rừng hào hứng, bởi vì, cảm giác kia vẫn không có biến mất, để nàng tâm thần không yên, tại không cách nào làm chuyện khác tình huống dưới, Xích Thủy đành phải tại bàn tròn bên cạnh ngồi xuống. Đột nhiên, mi tâm của nàng nóng lên, một đạo xích hồng sắc linh quang lóe lên, ở trước mặt nàng trên cái bàn tròn, liền đứng thẳng một con yêu thú trứng, chính là cùng xích thủy ký kết huyết khế con kia. Xích thủy sững sờ, nó làm sao chính mình liền chạy ra ngoài nàng trong đầu linh quang lóe lên, chẳng lẽ vừa rồi cái loại cảm giác này, là nó muốn ra đời chỉ thấy nó đầu to hướng xuống, đầu nhọn hướng lên trên, đứng thẳng ở trên bàn, hôn thân run rẩy, bao trùm trên đó huyền ảo phù văn không ngừng vặn vẹo biến ảo, vờn quanh ở xung quanh hỏa hồng sóng linh khí không ngừng, đồng thời, tần suất càng lúc càng nhanh dần dần, kia vo chư nở dê bắt đầu không chịu nổi như thế tần suất linh lực ba động, nó ở giữa bộ phận, bắt đầu xuất hiện như sợi tóc vết rách, một đầu, hai đầu, mấy cái vết rách giao nhau cùng một chỗ, hình thành như dạn nước vết dạn. Tại vo chư nở dê bên trong, động tĩnh cu nở dê càng lúc càng lớn, rốt cục, răng rác một tiếng văng giòn, kia vo chư nở dê chia ra thành thượng hạ hai nửa, phía dưới một nửa lớn, phía trên một nửa nhỏ, từ đó, xích hồng linh ánh sáng đại thịnh, chói lóa mắt, chiếu sáng toàn bộ nhà gỗ nhỏ. Mấy tức về sau, kia xích hồng linh quang mới dần dần thu lại, cho đến hoàn toàn biến mất, kia hai nửa vo chư nở dê cũng chậm chậm tách ra, một đầu xích hồng sắc tiểu yêu thú cổ lộ ra, chỉ thấy nó cả viên đầu đều bị phía trên một nửa vo chư nở dê che lại, hai chảo bắt lấy phía dưới kia nửa vo chư nở dê sát xuôi theo, phí sức muốn từ bên trong leo ra, vài lần không có kết quả. Xích thủy ở một bên, thấy thú vị, cu nở dê không có nghĩ qua muốn đi giúp nó. Đang thử vô số thứ về sau, nó rốt cục thành công bỏ lên đi ra, chỉ thấy nó ra vo chư nở dê, đi về phía trước một bước, lại đi một bước, ba một chút nằm sấp ngã xuống đất, kia luôn luôn áp bách phía trên của nó một nửa vo chư nở dê cu nở dê bởi vậy cút đi một bên. Xích thủy cu nở dê rốt cục thấy rõ ràng con tiểu yêu này thú bộ dáng, ước chừng cao khoảng 3 tấc, toàn thân đỏ làn da màu đỏ, ẩn ẩn có sóng linh khí, một đôi đen nhánh tròn căng mắt to tinh, trước người hai con nhỏ chảo. Mỗi cái nhỏ chảo đều có 5 ngón tay, nhìn rất bình thường, hai chân đạp đất, một đầu dài ước chừng một tấc cái đuôi kéo tại sau lưng, tại lưng, còn rất dài một cặp nhỏ cánh thịt, cũng chỉ có xích thủy đầu ngón út nhọn lớn nhỏ. Bộ dáng này, có chút giống Tây phương thế giới Long A chả nở dê lẽ lại thế giới này, cu nở dê có sinh vật như vậy tồn tại Long là sinh vật mạnh cỡ nào A nàng lại có một đầu dạng này khế ước thú xích thủy có chút mừng rỡ, bất quá rất nhanh, nàng mừng rỡ liền biến mất không thấy gì nữa, bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến. Cho dù là cường đại long, cũng chỉ là một đầu hài nhi kỳ long mà thôi. Tại xích thủy trong lòng không ngừng hoạt động đồng thời, kia con tiểu yêu thú cũng là nhiều lần dãy rủa, rốt cục lại lần nữa đứng thẳng lên. Bất quá, nó nhưng không có càng đi về phía trước, bởi vì, ánh mắt của nó đã phát hiện xích thủy, chính thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, không núp ních. Xích thủy nhất thời cũng không biết nó đang suy nghĩ gì, đang suy nghĩ làm sao cùng nó chào hỏi, liền gặp, hô. Một đóa như đậu hà lan lớn nhỏ xích hồng sắc ngọn lửa nhỏ liền hướng nàng đánh tới. Bất quá tại trên nửa đường, kia ngọn lửa nhỏ liền càng ngày càng nhỏ, còn chưa chờ đánh trúng xích thủy, liền đã hoàn toàn biến mất. Xích thủy nhất thời có chút im lặng. Làm sao lần thứ nhất gặp mặt, cứ như vậy không hữu hảo đâu đó lấy, đệ nhị đóa ngọn lửa nhỏ, đệ tam đóa, đệ tứ đóa, từng cái hướng về xích thủy đánh tới, nhưng đều ở trên đường liền đã biến mất. Kia tiểu yêu thú còn đợi tiếp tục công kích, đột nhiên ánh mắt của nó nhìn chằm chằm về phía xích thủy cái chán, tại mi tâm của nàng, cái kia màu hồng nhạt ngọn lửa nhỏ đồ án vẫn tại, đồng thời không có biến mất. Chỉ thấy nó nhìn chằm chằm kia ngọn lửa nhỏ đồ án thật lâu, sau đó, tại xích thủy không kịp phản ứng lúc, trước mắt, thân thể hướng phía trước ngã xuống, đông một tiếng, ghé vào trên cái bàn tròn, liền rốt cuộc bất động. Xích thủy ở một bên quan sát hồi lâu, cũng không biết nó đến tột cùng là ngủ thiếp đi, vẫn là ngất đi. Tại đợi lâu nó cu nở dê bất tỉnh tình hôn dưới. Xích thủy đành phải xuất ra một giường chăn mền, gấp lại, cửa hàng tại trên cái bàn tròn, đưa nó chuyển qua phía trên, dùng một góc chăn mền đắp lên, sau đó, chính mình cu nở dê rửa mặt nghỉ ngơi. Xích diễm thu độc thoại, làm ta vừa mở ra mắt, còn không tới kịp quan sát thế giới này, liền trước nhìn thấy một đầu thấp kém nhỏ bò sát, lập trước mặt ta lập tức kinh hãi, chẳng lẽ, cái này nhỏ bò sát muốn thừa dịp ta vừa lột xác, lực lượng còn khi ý hế u ở tờ, đem ta diệt đi hử, ta mặc dù bây giờ rất nhỏ yếu. Nhưng ta được đến tiền bối huyết mạch truyền thừa, trong đầu tràn đầy trí tuệ, dù cho dưới loại tình huống này, ta cu nở dê sẽ không thúc thủ chịu trói ta liều mạng với ngươi, xem ta xí. Diễm công kích không được, nàng đứng được quá xa, mà lực lượng của ta bây giờ lại là nhỏ yếu như vậy, của ta xí diễm, căn bản là công kích không đến nàng. Đột nhiên, ta phát hiện, con kia nhỏ bò sát cái chán giống như có đồ vật, nhan sắc rất nhạt, lại tập trung nhìn vào, bức đồ án kia. Làm sao như vậy giống của ta tiền bối đế ký khế ước lúc đồ án đâu chẳng lẽ một chút dự cảm bất tường lóe lên trong đầu, ta dụng tâm một cảm ứng, quả nhiên, cùng con kia nhỏ bò sát trong lúc đó, lại có một chút cực đoan ẩn mật liên hệ, đây chính là đế ký khế ước sau hiện tượng. Ta cùng cái này nhỏ bò sát đế ký khế ước rồi, ta lại cũng không chịu nổi sự đả kích này, hai mắt tối đen, lập tức hôn mê bất tỉnh. Làm ta tỉnh lại lần nữa, phát hiện đây đã là không thể cải biến sự thật, ta rốt cục tuyệt vọng, ta bắt đầu rượu chè ăn uống quá độ, ta ra đời vo chư nở dê, vốn là ta 10 ngày đồ ăn, trong lúc vô tình, bị ta chỉ dùng 2 ngày liền đã ăn xong.